Duy Thuần xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Khánh Vy mang tên Hồn Ai Về Nhà. Câu chuyện này đề cập tới vấn nạn phá bỏ thai nhi. Chính cái quyết định sai lầm của nhân vật chính trong câu chuyện đã dẫn tới những điều vô cùng kinh hoàng. Người con gái vừa đáng thương vừa đáng trách trong câu chuyện đã làm ra điều gì? Để rồi nhận lại được điều gì? Thì ngay bây giờ mời tất cả chúng ta sẽ cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tâm nằm trên bàn siêu âm nhưng hết sức hồi hộp. Hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Bác sĩ rà rà cây siêu âm nơi bụng cô rồi phán. Công chúa nhé. Khỏe mạnh, phát triển tốt. Tâm chừng hững không tin vào những điều đó. Rõ ràng lần này các hiện tượng thai nghén khác với hai đứa đầu. Tâm hoang mang hỏi lại. Bác sĩ kiểm tra kỹ giúp em. Sao lại là gái được ạ? Rõ ràng là dấu hiệu thai nghén là đổi đầu con mà. Thì đây này, bé nó còn đang khép chân, nhưng đoán đến 80% là gái rồi. Bao nhiêu hy vọng bỗng chốc vụt tan biến mất. Dẫu cô không thể sinh gái được, nếu mà sinh gái nữa thì nghĩ đến cái cảnh trước mắt mà cô không dám nghĩ tới nữa. Cô sinh ra ở vùng quê nghèo miền núi, lên phố để đi làm công nhân kiếm tiền phụ bố mẹ. May sao cô lại bén duyên với chồng mình, anh Dương. Tuy anh là dân thành phố nhưng nhà cũng không mấy khá giả. Anh cũng cùng làm chung chỗ với cô. Anh hiền lắm, lại chịu thương chịu khó, đặc biệt là rất thương cô. Nghe anh nói anh cưới cô làm vợ, nhà cô ai cũng vui mừng. Nhưng liền nhà anh thì phản đối, nhất là mẹ của anh. Bà bảo, nhà mình đã nghèo, con lấy thì lấy đứa nào cho có điều kiện, may ra còn đổi đời. Đằng này lại đi lấy cái gái quê, mà nhà nó lại còn nghèo hơn cả nhà mình. Anh Dương biết mong ước của mẹ anh bấy lâu, anh chỉ biết dỗ dành. Thôi mẹ ạ, lấy cái đứa có tiền nó lại khinh mình ra. Tâm hiền lành lại chịu khó, đồng vợ đồng chồng kiểu gì không làm ra hả mẹ? Với lại cô ấy đang mang trong mình đứa con của con. Vì anh Dương là trai trưởng, lại là cháu đích tôn, nên bà cũng có suy nghĩ lại. Thôi thì cứ sinh ra thằng cháu nội cho tôi là được, kẻo không đang mâm trên lại phải ngồi mâm dưới đấy. Vâng, vậy mẹ đồng ý rồi nhé. Ai bảo anh là đích tôn làm gì? Cuối cùng rồi đám cưới của họ cũng diễn ra. Đám cưới cũng sơ sài không quá lớn. Với anh là đích tôn nhà nghèo nên không được nhiều điều kiện lắm. Khi chưa biết Tâm có bầu trai hay gái, mẹ của Dương cũng thương yêu, cũng chăm bẵm lắm. Đến khi nghe sinh con gái, bà ấy lại tỏ vẻ khó chịu rồi mỉa mai các kiểu. Gái quê tưởng đâu khác gái phố, có cái việc sinh con trai thôi cũng không xong. Tâm luôn bị mẹ chồng chèn ép về việc sinh cháu đích tôn. Cô khổ lắm, khóc nhiều lắm, mà cô cũng không thể bỏ về quê được. Nếu mà về thì hàng xóm sẽ dị nghị nhà cô rằng cô bị nhà chồng trả về. Rồi hai vợ chồng cô lại bàn nhau sinh thêm đứa nữa, ăn bớt lại một chút mà có thằng cháu trai cho mẹ anh yên lòng. Rút kinh nghiệm lần một, lần này Tâm có đầu tư hơn. Ai bảo làm gì hay ăn gì để sinh con trai thì cô đều làm theo tất. Nhưng kết quả lại trớ trêu là công chúa thứ hai ra đời. Lần thứ nhất mẹ chồng cô đã lơ, lần này thì bà mặc kệ cô luôn. Đã ghét thì ghét cả đường đi lối về, bà chỉ trách cứ cô thôi. Đã vô dụng rồi, còn sinh mổ làm gì cho tốn tiền ra. Mà đã tốn tiền thì được công được việc đi. Đằng này không được một cái việc nào cho ra hồn. Nhưng may mắn cho Tâm là Dương vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Anh đi làm xong về còn lên viện phụ cô phần nào. Tối lại nhìn anh chăm con mà cô mủi lòng đến khóc. Dương thương lắm nên hỏi han cô. Mới sinh xong không được khóc, khóc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu em. Có anh đây mà. Em vô dụng quá phải không anh? Em đúng là đồ ăn hại phải không anh? Em nói gì tầm bậy thế? Em sinh cho anh hai cô con gái đáng yêu thế này rồi còn gì. Nhưng Nhưng em không sinh được cho anh con trai. Con trai làm gì? Có con gái sao mình được nhờ? Anh không quan trọng đâu. Nín đi, có anh đây mà. Dương an ủi lúc rồi Tâm cũng nín. Anh đúng là người chồng tốt mà ông trời đã ban cho cô. Vì sinh mổ cao nhất chỉ là sinh được 3 lần, nên lần thứ 3 này Tâm phải chắc chắn mới sinh. Cái thai này đã hơn 12 tuần rồi. Nếu không phải con trai mà để lớn nữa sẽ rất là khó bỏ. Cô lại một mình chạy đi đến 2 bệnh viện nữa để kiểm tra cho chắc. Cuối cùng lại thẫn thờ cầm giấy siêu âm ra ngồi một góc nơi ghế đá công viên bệnh viện. Tất cả đều nói hơn 80% là con gái. Vậy còn chút hy vọng nhỏ nhoi, sao cô dám hy vọng đây? Lại không có một động lực nào để cô hy vọng nữa. Thẫn thờ một lúc, Tâm đứng lên lấy hết dũng khí, ném tất cả giấy siêu âm vào thùng rác rồi dắt xe đi về. Việc mang thai lần này của cô không một ai biết cả. Con gái lớn của vợ chồng Tâm đã 4 tuổi, đứa thứ hai đã hơn 2 tuổi. Hai đứa đều được cho đi trẻ để vợ chồng Tâm còn đi làm. Bố mẹ chồng cô có 3 người con, một trai và 2 gái. Hai con gái đều đi lấy chồng hết, nên nhà này chỉ có bố mẹ chồng và vợ chồng cô ở cùng hai đứa nhỏ. Nhà cũng tầm đâu 50 mét vuông thôi, nhưng được mang tiếng là nhà thành phố. Giờ này thấy cô về nhà, mẹ chồng cô đã bĩu môi. Trốn việc hay sao mà giờ này về? Tâm cũng mệt mỏi nên nói qua loa cho xong chuyện. Con mệt nên xin nghỉ về sớm ạ. Này, lo mà đưa tiền sinh hoạt phí đi nhá. Sắp 20 rồi đấy. Vâng, để con nói anh Dương. Anh Dương? Cái đồ đàn bà không biết đẻ còn ăn bám. Cô cũng lo siêng năng mà đi làm phụ nó đi chứ. Lúc cô sinh cô đẻ chỉ có mình nó đi làm. Vâng. Vì quá mệt mỏi với những lời đai nghiến chỉ trích ấy, nên Tâm chỉ muốn đi nhanh vào phòng nằm. Mẹ chồng cô còn khá trẻ, lại không bệnh nặng gì, nhưng lâu nay không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà. Bố chồng cô thì đi làm phụ hồ, bữa được bữa mất, nên sinh hoạt phí cứ bảo mỗi đứa con góp vào. Mặc kệ nó có công việc hay không, mặc kệ nó có gia đình hay không, mặc kệ nó có đang có tiền hay nặng gánh lo nào hay không. Bố chồng cô sâu sắc lắm, luôn nghĩ cho con cái. Ông hay bảo, miễn tụi nó hạnh phúc vui vẻ là được. Đứa nào nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì mình tự làm nuôi thân. Bọn nó còn vất vả lo toan cuộc sống, bắt bọn nó nuôi thì tội lắm. Biết đâu bọn nó cũng đang nợ nần ngoài kia. Nhưng mẹ chồng cô thì khác. Tôi đẻ nó ra, nuôi nó lớn ngần này, dựng vợ gả chồng cho bọn nó thì trách nhiệm bọn nó là phải nuôi tôi. Ai cũng chỉ biết nhìn nhau, thấu hiểu cho nhau mà tùy vào hoàn cảnh góp vào nuôi bố mẹ. Nhưng có phải bố mẹ một bên đâu, nuôi được bên nội thì chắc chắn bên ngoại cũng có một phần. Cuộc sống đã vất vả bộn bề lại thêm quảng gánh no. Gánh thì không nổi, nhưng buông lại không được, bởi chữ hiếu nặng tựa Thái Sơn. Nguyên chiều hôm đó Tâm nằm bẹp đến chiều đi đón con, rồi ghé chợ mua đồ về nấu cơm ăn. Cơm tối xong, hai vợ chồng dẫn hai đứa nhỏ ra công viên gần nhà cho mát. Đang chơi thì điện thoại reo. Dương lấy điện thoại ra nghe. Con nghe đây mẹ. Dương hả con? Gia đình khỏe không? Tâm đâu sao mẹ gọi nãy giờ không được? Gia đình con khỏe, bố mẹ khỏe không ạ? Mẹ cũng vậy. Bố nó thì không được khỏe lắm, cho mẹ gặp Tâm tí nào. À vâng, đây mẹ ạ. Dương chuyển máy sang đưa cho Tâm nghe. Tâm hả con? Vâng, con đây. Mẹ gọi con có việc gì không? Bố con ông ấy không được khỏe, con sắp xếp về thăm ông ấy ít hôm. Bố ốm nặng hả mẹ? Để con sắp xếp xem sao. Ừ, cố gắng con nhé. Vâng ạ. Trả điện thoại xong cho chồng, Tâm khẽ thở dài thườn thượt. Dương hỏi, sao đấy em? Bố em ốm nặng anh ạ, mà lâu rồi em cũng chưa được về nhà, mà về thì lại không có tiền. Em cứ về đi, anh ứng lương trước cho. Về thăm bố chứ, cả cuộc đời chỉ có một bố một mẹ. Tâm níu lấy tay Dương nhìn anh đắm đuối. Không nghĩ em là cô gái may mắn vậy anh ạ. Bọn họ cho lũ trẻ chơi xong một lúc thì cũng về. Hai hôm sau, Tâm xách đồ bắt xe về quê, còn dắt theo hai đứa nhỏ theo nữa. Chứ để lại cô cũng không yên tâm, bởi mẹ chồng cô không thương hai đứa nhỏ. Khi thấy con bước vào cổng nhà, bố mẹ Tâm hớn hở ra đón. Ôi, cháu cưng của ông bà về rồi. Hai đứa nhỏ được về quê chơi thích lắm, cứ chạy theo lũ gà trong sân. Tâm xách đồ vào nhà, mẹ Tâm đi theo hỏi han. Sao có việc gì mà lại bảo mẹ nói dối thế hả? Tâm nhìn trước ngó sau rồi mới dám nói. Con lại có bầu mẹ ạ. Mẹ Tâm vỗ đét vào đùi mừng rỡ. Ôi, thế thì mừng chứ sao? Sao lại lén lút? Nhưng con sẽ bỏ đứa bé này. Chết! Sao lại bỏ? Nó không khỏe mạnh à? Lúc này Tâm mới dám dốc hết bầu tâm sự cho mẹ mình nghe, kể hết tất cả những gì mình đã chịu đựng trong thời gian qua. Thương cháu thì một, nhưng thương con thì lại 10. Thế giờ con tính sao? Mai con lên bệnh viện huyện để bỏ, nhờ bố mẹ thở bé giúp con. Ừ, cái đấy thì không phải lo, bố mẹ lo được. Thôi nghỉ ngơi đi, lát mẹ nấu cơm ăn, rồi sang nhà bà con chơi cho vui mấy khi được về nhà. Vâng, con cũng trông lắm mẹ ạ. Nói rồi Tâm xách đồ vào phòng, rồi ra ngồi chơi cùng với bố mẹ mình. Sáng hôm sau, Tâm một mình đi lên bệnh viện huyện ký giấy ngừng sự sống của thai nhi. Tâm không muốn làm điều này, nhưng cô cứ phân vân mãi, cuối cùng cũng quyết định bỏ. Cô không muốn vì thêm nó một cuộc sống vốn không khác địa ngục của cô tồi tệ hơn. Nhắm mắt, tay nắm chặt chờ đứa bé tuột ra sau khi uống thuốc. Lúc sau, bụng cô dần đau dữ dội như kiểu chuyển dạ. Cô cố gắng làm theo hướng dẫn của bác sĩ để đẩy đứa trẻ chết lưu ra ngoài. Khi đứa bé được đẩy ra, Tâm nằm đó thẫn thờ vì có tốn sức. Bác sĩ bọc đứa bé lại rồi hỏi Tâm. Có muốn nhìn đứa bé lần cuối không? Em... không ạ. Vì đã quyết tâm bỏ nên Tâm không muốn nhìn nó. Bởi nhìn nó cô lại đau lòng chết mất. Bác sĩ tắm rửa đứa trẻ bất hạnh sạch sẽ, bọc lại trong tấm vải trắng rồi trao cho Tâm. Nghỉ ngơi cho đủ khỏe rồi Tâm về. Cho cái bọc có đứa trẻ vào cái bao ni lông đen, cho vào giỏ xe rồi một mình chạy xe về. Mọi đồ ở nhà bố mẹ Tâm đã chuẩn bị. Bố Tâm thì chăm cháu, còn mẹ con Tâm thì lo hậu sự chôn cất cho đứa trẻ xấu số. Cái hố sau vườn cũng đã đào sẵn, bởi nếu chôn vào khu đất của dòng họ thì mọi người sẽ biết. Tâm mở bao đèn ấy, lấy cái bọc vải ra, rồi bỏ luôn cái bọc vải ấy vào cái hòm nhỏ bằng gỗ do bố Tâm đóng. Trước khi chôn, Tâm còn nói vài câu với nó. Con ơi, xin con đừng trách mẹ. Chỉ trách phận con là con gái. Dù con có được sinh ra cũng không được bà nội thương đâu. Sẽ giống như các chị của con vậy. Mong con sớm siêu thoát đầu thai vào nhà tốt hơn con nhé. Chôn cất xong, họ còn thắp hương, bày ra bao nhiêu bánh sữa trái cây. Sau đó họ lại cái khóm đã chuẩn bị trước để đứa bé ngự ở đó. Tâm nhíu mày hỏi, sao cái khóm này nó vừa cũ lại vừa rét thế hả mẹ? À, cái này hồi xưa thờ cậu của con. Giờ thờ cậu ấy vào nhà thờ rồi nên dư ra, mẹ cứ cất đấy. Thấy dùng được nên mẹ mang ra dùng. Tâm cũng không nghĩ gì, vì nghe mẹ cô nói thế thì chắc là thờ được. Đêm đầu tiên cô ngủ, không biết có phải vì cô tiếc thương cho đứa con xấu số hay không. Đêm đó cô đã mơ thấy nó. Cô thấy mình đang sải bước trong bệnh viện. Hành lang bệnh viện vắng hoe không một bóng người. Nó kiểu tối tối và âm u như thế nào. Thậm chí cô còn nghe được tiếng gió rít qua khe cửa. Nghe thôi cũng muốn nổi hết cả da gà. Cô đặt một tay lên bắp tay kia, xoa xoa cho dịu đi cái sự lạnh lạnh ớn ớn này. Tiếng khóc trẻ con ở đâu vọng lại nơi cuối hành lang, tại một phòng nào đó đang hắt ra ánh sáng của bóng điện. Mẹ ơi, con lạnh quá. Ẵm con mẹ ơi. Trái tim Tâm thắt nghẹn, một phần vì thương, nhưng một phần khác lại sợ. Bởi cô không nhìn thấy nó, nên cô không biết được nó là gì. đôi chân cô bỗng nhiên cứng đờ đứng khựng lại mà không thể bước được nữa. Không phải vì cô muốn bước tới mà là bước lui. Tiếng khóc, tiếng gọi lại vang lên, nhưng nó lại ở đâu đó ngay sau lưng cô. Mẹ ơi, ẵm con muốn ở với mẹ. Ở đây là đâu? Tối quá, con sợ lắm mẹ ơi. Tâm sợ hãi cực độ, không thể mở miệng nói một lời nào an ủi nó. Cô cố xoay người lại nhìn nó. Vừa thấy nó xong, cô hoảng hốt hét lên. Nó là đứa bé nhỏ lắm, nhỏ xíu, tay đang ôm lấy dây rốn lỏng thòng, máu nhớt còn vương lại trên đó. Thân thể nó tím tái, cơ thể chưa phát triển hết nên nhìn còn hơi dị dạng. Nó cứ tiến sát lại cô, ôm lấy chân cô rồi trèo lên. Cô cố xua tay hất nó xuống. Tránh ra, tránh xa ra. Nó vẫn cứ bám riết lấy rồi trèo lên người cô nũng nịu. Ẵm con, mẹ, ẵm con. Tránh ra. Rất may, sau tiếng gọi mẹ của Tâm đã làm cô tỉnh giấc. Tâm, dậy đi con. Tâm mở mắt, bụng ngồi dậy cực nhanh. Mồ hôi trên trán cô túa ra ướt đẫm. Cô vẫn còn thấy nguyên vẹn cái cảm giác sợ hãi. Trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Cô thều thào. Mẹ ơi, con mơ thấy đứa bé. Nó cứ đòi con ẵm, nhưng kiểu sao mà đáng sợ lắm mẹ ạ. Chắc con ám ảnh nó quá, con thương nó nên mơ thấy là bình thường. Có thể nào là vậy không mẹ? Ừ, sự kiện chỗ xóm mình có mấy người kia cưa bom, bom nổ xác văng tung tóe khiếp lắm. Mẹ lúc đấy cũng đi xem, tối về là mơ luôn. Không sao đâu, ngủ đi con. Nói rồi mẹ Tâm lại đi ra ngoài. Tâm lại tiếp tục nằm xuống ngủ, nhưng trong lòng lại dần lên một chút gì đó tội lỗi, một chút gì đó của sự nhẫn tâm. Nghỉ ngơi thêm mấy hôm rồi, ba mẹ con cô lại xách ba lô đi về. Sáng ra trước khi về, Tâm còn nói với mẹ mình. Sao con cứ thấy mỏi vai mẹ? Chắc nằm nghiêng mãi nên mỏi. Mua thuốc dán vào. Mấy mẹ con đi đường cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Ba mẹ con Tâm được bố chở ra đường lớn bắt xe. Tâm cứ nghĩ mọi việc đã xong nên an tâm quay lại thành phố. Khi mấy mẹ con Tâm vừa đặt chân vào nhà thì thấy mẹ chồng cô đang phơi áo quần trước hiên nhà. Tâm chào hỏi. Thưa mẹ, con mới về ạ. Mẹ chồng Tâm nhìn cô rồi lườm một cái bén ngót, cố tình cầm cái quần dài của bà rũ rũ về phía cô, cho nước bắn tung tóe lên mặt lên người. Tưởng cô hờn dỗi gì, bỏ về nơi sản xuất luôn rồi chứ. Tâm cũng nhắc nói lại, vì lúc cô về cũng đã xin phép bố mẹ chồng về thăm bố ốm nặng. Tâm cũng mặc kệ bà nói gì, rồi dắt hai đứa trẻ vào phòng. Cuộc sống của Tâm mỗi ngày trôi qua đều vậy. Mẹ chồng không thương, nhưng được chồng và bố chồng thương. Nên mẹ chồng cô có nói gì hay hành động gì cô cũng kể, coi như gió thoảng qua mà thôi. Họ bảo được chồng thì mất mẹ chồng, được mẹ chồng thì mất chồng. May mà cô được chồng, bố chồng còn hơn bao nhiêu người không được gì hết. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Vong Nhi đều thấy mình ở nơi tăm tối, không một chút ánh sáng, không một bóng người. Xung quanh chỉ toàn là một màn đêm đen tăm tối, có những vòng lớn hơn và hung dữ hơn nữa. Nó sợ lắm, cứ gọi và khóc trong vô vọng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con sợ. Cho dù nó có gọi, nó khóc đến rát cổ cũng không ai đáp lại lời nó. Quá buồn tủi, nó đưa tay gạt nước mắt rồi lủi thủi về nhà. Nhà của nó cũng tối lắm, âm u và hiu quạnh. Không có gì để ăn, bởi nó còn bé lắm, nó chỉ muốn ăn bánh uống sữa. Còn những loại trái vừa xanh vừa sống, đôi lúc lại vừa chua, nó không ăn được. Bị bỏ đói lâu quá, này nhìn nó thê thảm lắm, xanh xao lại lấm lem. Nó đi lang thang quanh quẩn thì vô tình nhìn thấy những vong hồn như nó đang nhặt nhạnh đồ ăn chỗ kia. Hình như có ai đó vừa cúng và rải đồ ăn ra đây. Khi nó đi lại, bọn kia lớn hơn nó thì nhìn nó cười nhạo. Bé đỏ, mày cũng đi nhặt đồ ăn à? Nó lắc đầu nguẩy nguẩy. Em không phải bé đỏ. Thế mày tên gì? Em tên... Vừa nói đến đó, nó không nói được nữa. Nó nhớ lần cuối cùng nó từ biệt mẹ. Mẹ chỉ nói với nó là bà nội không thương nó. Còn tên nó là gì mẹ nó không nói. Nó cứ đứng ấm ở đó. Lũ vòng đó liền cười phá lên rồi lại chế nhạo nó. Mày thấy tụi nó không? Tụi nó cũng là bé đỏ đấy. Nhưng tụi nó không may mắn như mày còn nguyên thân thể. Nó liền nhìn những vong xung quanh. Đứa thì mất chân, đứa thì mất tay, đứa thì mẹ mất một bên đầu, trông kỳ dị lắm. Xong những vong lớn nói tiếp. Tụi nó cũng bị bố mẹ bỏ đấy, cũng như tụi tao lang thang giành giật đồ ăn. Nhưng rồi tụi tao cũng lớn đây. Tụi tao hận bố mẹ lắm. Như tao này, vừa rồi tao đẩy cho mẹ tao té xe. Còn con này nó quậy cho bố mẹ nó đánh nhau suốt ngày. Sao các anh chị lại làm thế? Các anh chị không thương bố mẹ mình sao? Thương sao được? Họ không cần mày, họ vứt mày đi. Sao mà thương được? Nói rồi, bọn chúng hoảng loạn lên hùa nhau chạy mất. Chạy thôi tụi mày ơi, bọn quỷ đói đến đấy. Chạy nhanh không bị ăn mất đấy. Từ phía xa đám quỷ đói đang kéo nhau lặng lẽ đi lại. Trên đầu chúng có sừng nhọn, đầu cũng to, bụng lại cũng rất to. Nhưng riêng cái cổ thì chỉ nhỏ bằng cây tăm. Chỉ sợ đụng nhẹ là cái đầu sẽ gãy khỏi cổ mà lăn lông lốc. Không những thế, chúng còn có cái lưỡi dài cứ thẻ thẻ ra, nhìn sợ lắm. Nó nghe thấy thế nó cũng chạy, chạy nhanh nhất có thể. Bởi nó không muốn bị ăn mất, nó còn muốn tìm mẹ để mẹ ẵm bồng nó. Lúc trước mẹ đó đi, mẹ nó còn nói bất đắc dĩ mới bỏ nó thôi. Nó tin mẹ nó thương nó lắm, nhất định nó sẽ tìm thấy mẹ. Chạy được một quãng xa, nó thấy có đứa giống nó đang ngồi cạnh bãi rác và ăn gì đấy. Nó đi lại xin. Mày ăn gì đấy? Cho tao ăn với. Vòng nhì đang ngồi ăn nhìn nó cũng thảm lắm. Mắt không có, thân thể lộm chộm vết thương, như có con gì gặm nham nhở. Vừa ăn vừa nói với nó. Mày tự bới ra mà ăn. Nó liền lại bên đống rác, bới ra. Thì thấy hộp sữa nên nó vui vẻ uống. Vừa hút được một miếng nó liền nhanh chóng phun ra. Cái vị chua lòm đắng ngắt lại có mùi nồng nặc khiến nó không uống được. Mặt mày bí xị buồn thiu nói với vòng kia. Cái này không ngon, không uống được mày ạ. Mày không ăn thì mày đói, chứ làm sao mày đủ mạnh đi giành đồ ăn với người ta. Mà sao mày ở đây? Nhà mày đâu? Nhà tao đâu? Khi tao biết thì tao đã ở đây rồi, nên tao không đi đâu được. Nó nhìn cái vong kia mà thấy thương thương. Thì ra nó bị vứt ở đó, ở cái nơi hôi thối bẩn thỉu ấy. Tính ra thì nó may mắn hơn, nó có nhà. Nó không ăn những cái đồ ăn đó đâu. Nó ôm bụng đói về nhà. Lúc này tại nhà bố mẹ ruột Tâm, trời đã ngả sang chiều, mưa lại lất vất bay. Không gian buồn bã ảm đạm lại càng thê lương hơn. Bố Tâm vừa đi xới lại đất để trồng rau, vừa vào đến sân, ông chống cái cuốc bên dưới cái khóm thở con của Tâm. Chưa xong, ông còn cởi áo mưa rũ rũ rồi móc luôn vào đó. Lúc này mẹ Tâm đi ra, tay xách theo mấy bộ quần áo. Có cả đồ lót rồi xách cây dài móc chúng treo lên, đối diện với bàn thờ của con Tâm. Vừa móc vừa nói với bố Tâm. Nhanh vào nhà cho ấm ông ạ, tôi hám cho ông ấm chè nóng rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Này trời lạnh quá bà ạ. Bố Tâm cởi đôi ủng dính giờ bùn đất hôi hám để sát vách gần chung với cây cuốc. Sau đó cùng với mẹ Tâm đi vào nhà đóng kín cửa lại cho ấm. Còn bên ngoài, nơi cái khóm thờ bằng nhôm cũ kỹ ấy, không một bóng đèn, không một cây hương, không có bánh kẹo, sữa hay đồ chơi. Trên dĩa chỉ có mỗi một quả cam xanh non chua lè. Mọi thứ xung quanh thì bừa bộn, nhìn không khác gì một bãi phế liệu. Đã thế bên ngoài trời lại mưa, khiến cho không gian ở đó càng u tối thương tâm. Tâm cho những món đồ ăn lên tủ để chuẩn bị đẩy ra đầu ngõ bán bánh mì. Bây giờ chồng cô lên làm quản lý nhỏ của một khu, nên lương có gọi là không đến nỗi. Tâm quay sang nói với mẹ chồng: con nấu đồ ăn xong cho thằng Cún rồi, lát mẹ cho ăn hộ con với ạ. Mẹ chồng Tâm đang ngồi trong cái chiếu giữa nhà, tay quạt qua quạt lại cho thằng cháu đích tôn khỏi nóng, giọng nhẹ nhàng: ờ, con đi đi, lát mẹ cho nó ăn. Vâng ạ. Tâm mang đồ rồi đi ra ngoài, đẩy xe bánh mì ra đầu ngõ bán. Ông trời cũng thương cô lắm, may sao ông đã cho cô được thằng con trai. Này cô còn cũng đã 1 tuổi rồi. Nhờ thằng cu con này mà mẹ chồng cô không còn gắt gao với cô nữa, có vẻ thương hơn và thương luôn cả 2 đứa con gái của cô. Tâm cũng nghĩ trong bụng, chắc cũng có lẽ đứa con đã mất phù hộ cho cô. Mỗi lần dỗ, cô đều nói với bố mẹ ruột mua nhiều bánh kẹo sữa, thậm chí là đồ chơi cho nó. Không những thế, cô còn nói bố mẹ đốt cho con cô những cái váy có hoa xinh đẹp, những cái kẹp tóc xinh xinh. Tâm cứ nghĩ như vậy là mình cũng đã có trách nhiệm với đứa con xấu số. Chiều đến, Tâm đón 2 đứa con xong về lo cơm nước, đợi chồng đi làm về nữa thôi. 2 đứa con cô đã lớn nên chúng có thể tự lo cho bản thân được. Nhà cô dạo này rất ấm cúng và rất nhiều tiếng cười. Mỗi bữa cơm mọi người đều quây quần bên nhau. Cũng như hôm nay, cơm nước dọn dẹp xong, 2 vợ chồng đèo nhau đi dạo. Thằng Cún thì được mẹ chồng cô dành ấm bồng. Khi đi dạo về xong, cả 5 người bọn họ cùng về phòng riêng, ngủ chung 1 giường, còn đùa giỡn rất vui, rất hạnh phúc. Sau đó mới bắt đầu ôm nhau đi ngủ. Nhưng Tâm đâu biết, nơi góc phòng có một vong nhi xanh xao lấm lem, ăn mặc rách rưới đang nhoẻn miệng cười. Tìm được mẹ rồi, con tìm được mẹ rồi. Mấy hôm sau, trong lúc ngủ, Tâm thấy có một đứa bé trai nhỏ lắm, nó cứ đứng cuối chân giường nhìn cô, nhưng cô không thấy được mặt mũi nó như thế nào. Tâm thấy mình bị bất động, đứa bé không nói không rằng liền leo lên giường, nằm gối đầu lên tay cô. Bàn tay nhỏ xíu còn đưa ngang qua ôm lấy cô. Cô cứ đưa tay hất nó ra, có hất thế nào nó cũng không ra, nó cứ ôm cứng lấy cô. Nghĩ nó cũng tội nên cô đưa tay xoa xoa trên đầu nó rồi thủ thỉ: con là con nhà ai? Đứa bé đó vẫn úp mặt vào người cô để trả lời: con là con của mẹ. Tâm nghĩ có gì đó không đúng. Nếu là con cô thì nó phải được tầm 3 tuổi rồi, mà là con gái chứ. Đằng này nó chỉ tầm đâu 1 tuổi mà lại là con trai. Tâm vẫn xoa xoa đầu nó, nó thích thú nằm im. Ba mẹ con đâu? Lần này đứa bé có vẻ giận, hất mặt lên nhìn cô với đôi mắt trợn trừng, đầy thù hận. Con là con của mẹ. Lần này Tâm thấy được mặt nó, nhưng rất đáng sợ nên Tâm hét lên. Hét xong cũng là lúc Tâm bừng tỉnh. Cô bắt đầu thở dốc bởi nhịp tim của cô đang đập rất nhanh. Cô cố gắng trấn tĩnh mình. Chắc lúc chiều cô xem phim kinh dị nên có lẽ tối nay nằm mơ rồi. Tâm nhẹ nhàng ngồi dậy, leo ra khỏi giường, đi ra ngoài uống nước. Vì nhà nhỏ nên không gian sinh hoạt cũng có phần hạn hẹp. Cô lại với tay bật cái đèn nhỏ rồi đứng rót nước uống. Trái bành từ trong đống đồ chơi bỗng nhiên lăn ra, đụng vào chân cô mới dừng lại. Tâm có chút giật mình, quay xuống nhìn trái bành rồi nhìn qua rổ đồ chơi nằm trong góc tối. Cứ nghĩ chắc chất cao quá, với có chuột bò ngang nên trái bành mới lăn ra đây. Thản nhiên lượm trái bành cho lại vào giỏ, rồi vào phòng tắt đèn đi ngủ. Không gian lại tối thui, nơi rổ đồ chơi có vong nhi đang sờ mó lấy món mà nó muốn, rồi cười đùa vui vẻ. Ở đây thích quá đi. Mấy đêm liền Tâm đều mơ thấy thế, nên trong bữa cơm chung cô mang ra làm đề tài bàn tán. Mẹ ạ, mấy hôm nay con cứ mơ có đứa bé trai chui vào lòng con nằm. Con đẩy nó đi nhưng nhìn mặt nó sợ lắm. Mẹ chồng cô vỗ đùi đen đét. Điểm may rồi, sinh nữa thì lại là con trai. Mà sao mẹ biết à? Tại nhìn mặt nó kiểu hờn dỗi sợ lắm. Ngày xưa mẹ cũng mơ thế rồi sinh ra thằng Dương này. Tiếc 2 đứa không sinh được nữa. Nhắc đến việc sinh nở, Tâm lại im lặng ăn cơm. Dương gắp cho 2 đứa con miếng thịt vào chén rồi phân trần. Mơ thì là mơ thế thôi, ai lại không gặp ác mộng, chắc vài hôm không sao đâu. Vâng, em cũng mong như thế. Dạo này thời tiết không chuyển mùa, thằng Cún cũng không ốm, nhưng cứ đúng 12 giờ đêm là nó lại phá lên khóc. Khóc nức nở giống như ai đánh ai nhéo, khóc đến tím tái hết thịt ra. Tầm sót còn lắm nên cứ ấm bổng trên tay vỗ về. Cún ngoan, ngoan, mẹ thương, mẹ yêu Cún nhiều. Mẹ chồng cô cũng xót thằng cháu đích tôn, mang cả tỏi cả dao để trên đầu giường, mong xua đuổi những điều xấu xa. Nhưng thằng Cún khóc là vẫn cứ khóc, khóc đến hơn cả tiếng thì tự nhiên im bặt không khóc nữa. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành, còn cứ khóc đêm nên nhà ai cũng mệt mỏi hẳn. Thấy cháu cứ khóc nên mẹ chồng cô theo mấy bà để đi lên chùa xin bùa cho cháu đeo trong người. Đến trưa thì về cầm theo cái sợi dây ngũ sắc, trong dây có một đồng xu. Mẹ chồng cô đeo vội lên cổ cho thằng cháu đích tôn rồi nói: cái chùa này linh lắm, mẹ xin lúc lâu mới cho đấy. Vâng, con cũng mong thế, sợ lúc mình ấm đi đường họ của mẹ. Chắc cũng mấy bà Lan bà Nga chứ ai, cứ thấy nó là nói bụ bẫm, nói dễ thương. Phủi phui cái mồm của bà ấy đi. Mẹ chồng thằng Cún họ con đi chợ mua đồ làm để mai bán mẹ. Ừ, để đấy mẹ, lo việc của con đi. Tâm lấy đồ mang vào rồi lấy chìa khóa xe để ra chợ, để hai bà cháu thằng Cún ở trong phòng mình chơi. Khi ra ngoài, ánh mắt Tâm vô tình liếc qua chỗ giỏ đựng đồ chơi trong góc. Tâm thấy có đứa bé đang ngồi đấy đẩy chiếc xe đồ chơi qua lại. Cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: chắc do mấy hôm nay mình mệt quá nên chóng mặt nhìn loạn linh tinh. Không nghĩ nữa, Tâm chỉ tập trung vào việc lấy xe đi chợ. Nhưng thật sự lúc này trong giỏ đồ chơi Vong Nhi ngồi đó đẩy xe qua lại chơi thật, vừa chơi vừa cười. Chơi chán một lúc sau, Vong Nhi mới đi vào phòng. Leo lên giường thấy bà nội đang ấm em Cún ngủ, vừa hát vừa vỗ mông em Cún. Vong Nhi nhìn thích lắm, nó cũng muốn được bà nội thương, nó cũng muốn được như em Cún, ai cũng ấm bồng. Tự dưng trong lòng nó trỗi lên sự ganh ghét. Mẹ nó từng nói với nó, bà nội không thương nó nên mẹ nó mới bỏ nó đi. Nó ghét bà nội lắm, nó hận bà nội lắm. Khuôn mặt trẻ thơ non nớt của nó hiện lên sự giận dữ. Đôi mắt nó lòng lên những tia giận thật đáng sợ. Nó đi lại phía đầu giường bà nội nằm, lấy tay đánh vào đầu bà, lấy chân đá vào đầu bà. Vừa đánh, miệng vừa đay nghiến căm hờn. Ghét bà này. Trẻ con dù là còn sống hay là Vong Nhi thì nó cũng như tờ giấy trắng. Nếu được nghe những điều tốt điều hay thì nó cũng ngoan ngoãn lắm. Nhưng nếu nghe thấy những điều tệ hại thì tâm nó cũng đen tối đi. Mà đằng này, trong một thời gian dài như thế, Vong Nhi đã nghe được biết bao nhiêu lời đen tối từ đám bạn, đám anh chị như nó. Nó không hề nghe được một lời yêu thương nuông chiều nào từ ông bà ngoại hay gia đình nó. Nó còn bé lắm nên nó cũng biết ganh ghét, biết dỗi hờn. Khi oán hận trong thời gian dài kết tụ lại sẽ thành năng lượng lớn cho nó thực hiện những điều nó muốn. Bà nội của nó tự nhiên thấy đầu đau quá, cố gắng cho thằng Cún ngủ xong thì ra ngoài lấy thuốc đau đầu uống. Khi thằng Cún ngủ ngon, bà nội nó nhẹ nhàng đứng lên đi ra. Rầm, bà nội nó té sóng xoài trên nền, chân va vào nền đau buốt dữ rồi. Bà cố gắng ngồi dậy xem đã vướng phải cái gì, nhưng không có. Khuôn mặt nhăn nhó vì vừa đau đầu, lại bị đụng đau, nên bà nội nó cố gắng vịn vào tường ngồi dậy. Đi vào phòng riêng lấy thuốc uống, lấy cả dầu xoa cho bớt đau. Bà nội nó vào phòng rồi, Vong Nhi đứng đó nhảy nhót cười đùa. Đáng đời bà. Này thấy mẹ cứ mệt mệt, nên Dương lo lắng hỏi. Mẹ, dạo này sao con thấy mẹ có vẻ không được khỏe vậy ạ? Mẹ cũng không rõ, tự dưng thấy đau đầu, đau vai kinh khủng luôn, uống thuốc mà nó không hết. Vậy để chiều con xin nghỉ đưa mẹ đi khám xem sao. Ừ, vậy cũng được. Đến chiều, Dương đưa mẹ anh đến bệnh viện để khám. Sau khi làm những xét nghiệm cần thiết thì kết quả bác sĩ đưa ra là: bà khỏe lắm, không có bệnh gì hết, để tôi cho ít thuốc bổ về nhà mà uống. Mẹ Dương cãi lại. Không thể nào thế được, tôi cứ đau đầu suốt, cứ đến chiều tối là đau như ai đánh ấy. Bác sĩ liền đưa tờ giấy có các kết quả xét nghiệm ra cho mẹ con Dương xem. Thì bà xem đấy, với tuổi của bà thì kết quả này là cực kỳ tốt luôn ấy. Dương cũng lo lắng cho mẹ nên nói với mẹ. Hai mẹ nhập viện ít hôm cho khỏe hẳn rồi về. Chứ cứ đau thế này thì không tốt đâu mẹ. Mình có bảo hiểm y tế nên mẹ không phải lo nhé. Ừ, chắc thế. Mà mẹ ở viện thế này ai lo cho thằng Cún, rồi làm sao con Tâm nó buôn bán gì được. Không sao đâu mẹ, nghỉ ít hôm không chết. Dương chăm thằng Cún được, hai đứa lớn còn là tự đưa đi học, tự đón được mà. Lưỡng lự thêm một chút mẹ anh mới chịu nhập viện. Cái bản lo là lo cho thằng Cún yêu mà thôi. Ừ, vậy cũng được. Dương liền xin bác sĩ. Bác cho mẹ em được nhập viện điều trị. Chứ cứ đau thế mà không có bệnh gì thì lạ quá ạ. Em thấy mẹ em ốm hẳn. Vậy tùy người nhà nhé, để tôi làm thủ tục cho bà nhập viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Khi được nhập viện, Dương liền báo cho các em biết mà thay nhau chăm sóc mẹ. Bởi ai cũng có gia đình nên không thể phó thác cho ai một mình được hết. Mẹ chồng đi viện, Dương cũng chỉ chăm mỗi thằng Cún. Nhưng chăm con nít thì không thể nhàn được. Giờ thì thời gian Tâm dành cho thằng Cún nhiều hơn. Nhưng cô đâu có thấy được Phong Nhi đứng gần đó. Nó cứ đứng nhìn với ánh mắt đầy ganh tị. Đôi lúc nó tức lắm, nó bu lại kéo tay mẹ nó khỏi em nó. Mẹ ẵm con này, mẹ thương con này, mẹ đừng thương em nữa. Con ghét em lắm. Làm sao mà nó không ganh tị cho được, trong khi nó rách rưới lạnh lẽo, thậm chí đói nó phải đi bới rác ăn hoặc đi giành giật đồ ăn với các vong khác. Nhưng nó bé lắm, làm sao giật lại được. Nó là Vong Nhi, nhưng nó cũng thèm được mẹ ấm bổng chăm bẵm lắm. Một đứa được thương yêu hôn hít, một đứa thì còn không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy biểu sao mà nó không ganh ghét, không ghen tị cho được. Mẹ chồng cô ở viện hai hôm lại thấy người khỏe hẳn ra, không còn đau bệnh gì nữa nên lật đật xin bác sĩ về. Vừa về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, liền lao vào ôm ấp thằng Cún ngay. Ôi, thằng chó con của bà nhớ nó quá đi thôi. Bà thơm cái nào. Nói rồi mẹ chồng cô hôn lấy hôn để thằng Cún. Thấy mẹ chồng khỏe, Tâm cũng mừng lắm. Cô trêu bà. Gớm, bà nội đi đâu cũng nhớ mỗi thằng chó con này thôi. Chứ còn phải nói nữa. Nhưng về được vài hôm, mẹ chồng cô lại bệnh cũ tái phát. Chồng cô lại cho bà đi viện lần nữa. Không biết năm nay phải năm hạn của bà không, mà bà cứ đau ốm mãi thôi. Tối hôm ấy, Dương cho đứa con gái thứ và thằng Cún ra công viên gần nhà chơi. Bé lớn không đi vì chỉ thích ở nhà xem tivi. Bé thứ hai tên Quỳnh, tên của một loài hoa nở muộn. Vừa ra đến nơi thì con bé chạy tót lại chỗ bập bênh mà chơi. Ở đó cũng có vài bạn nữa. Nhưng Quỳnh lại chơi bập bênh một mình thôi. Còn vợ chồng Dương thì ở gần đó cho thằng Cún chạy nhảy. Nhưng mắt vẫn để ý đến bé Quỳnh. Chơi đầu được lúc lâu, Tâm gọi lớn. Quỳnh ơi, về thôi con. Vâng ạ. Quỳnh ngưng bập bênh lại, nói với ai đó ở phía bập bênh bên kia. Mình về thôi em. Sau đó Quỳnh vui vẻ chạy lại chỗ bố mẹ và em Cún. Tâm vuốt ve đầu con rồi ngạc nhiên hỏi. Sao con không chơi với mấy bạn? Nãy giờ mẹ chỉ thấy con chơi có một mình. Đâu có, con chơi với em mà. Em nào? Từ đầu đến cuối mẹ chỉ thấy con chơi có một mình mà. Nói rồi Quỳnh nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đấy, mà không thấy nên mới trả lời mẹ. Ơ, nãy em còn đứng đây, chắc em chạy về nhà trước rồi. Vợ chồng Tâm mới hoang mang cực độ. Cô ngồi quỳ xuống cho ngang bằng con, rồi nhíu mày hỏi. Ai vậy con? Nó là con nhà ai, sao mẹ không biết? Em ấy nói là em của con, em ấy là con trai và tên em ấy là bé đỏ. Vợ chồng Tâm điếng người, sống lưng lạnh toát, da gà da vịt dựng lên lớp lớp ớn lạnh. Nghĩ con mình chắc bị quả mất rồi. Tâm liền nắm tay con gái rồi cả nhà bọn họ cùng đi về. Quỳnh cứ quay lưng kiểm tra xem em ấy về chưa, rồi đưa tay chào tạm biệt, vì thấy em ấy còn chơi ở đó. Chị về trước nhé. Biểu hiện đó lại càng làm cho vợ chồng Dương sợ hơn nữa. Những bước đi cũng trở nên vội vã hơn nhiều. Bọn họ đi rồi, bập bênh không có người nhưng lại khẽ chuyển động. Đêm hôm đó Tâm cứ thấy lo lắng nên không thể nào mà ngủ được, cứ chằn chọc mãi không yên. Thấy vợ như đang lo lắng điều gì nên Dương quan tâm. Sao vậy em, ngủ không được à? Em lo cho con Quỳnh nhà mình quá anh ạ. Tự dưng nó lại nói những điều kỳ lạ quá. Chắc con nít nó xem tivi nhiều nên tưởng tượng ra chứ gì. Không sao đâu em, đừng lo lắng, ngủ đi. Em cũng mong là vậy. Xong họ lại phần ai nấy ngủ, vì ngày mai họ phải làm công việc của mình. Bọn họ sống trong chăn êm, nhưng đâu có hề hay biết ngoài đường kia có vong nhì nhỏ bé ăn mặc rách rưới đang đi bới bãi rác để kiếm đồ ăn. Bởi hôm nay không ai cúng gì nên nó không được ăn đồ mới. Vòng nhì ấy nhặt được một cái bánh cũ rồi ngồi xuống bên cạnh bãi rác để ăn. Nhìn nó xanh xao lem luốc đến tội nghiệp, vừa ăn vừa khóc ai oán. Mẹ ơi, con đói, con lạnh quá mẹ ơi. Nó giờ chỉ về nhà mẹ chứ không về nhà nó ở nhà bà ngoại nữa. Nhà ở đó cũng lạnh lẽo u tối lắm, nó không thích đâu. Mẹ chồng cô cảm thấy bực bội vì căn bệnh dở dở ưng ưng của mình. Đi viện thì không sao, chứ cứ ở nhà là đau, nên bà quyết định không đi viện nữa. Bà nghĩ chắc bà cũng có tuổi rồi nên đau ốm cũng là chuyện thường. Đi viện vừa tốn tiền mà lại không được cái tích sự gì hết. Thế là mẹ chồng cô cứ ở nhà luẩn quẩn chơi với thằng cún thôi. Vì cảm thấy sợ nên vợ chồng Tâm không cho con ra công viên nữa. Sợ ma quỷ nơi công viên sẽ quấy phá nó, nên giờ muốn đi đâu thì chỉ dắt xe đèo nhau đi lòng vòng rồi về. Có vẻ như thế mà hơn tuần nay không thấy Quỳnh nhắc đến chuyện kỳ lạ đó nữa, nên Tâm cũng yên tâm hơn hẳn vì đã biết được nguyên nhân. Cứ tối đến gần đi ngủ là bọn họ lại đùa giỡn lúc mới đi ngủ. Quỳnh đang chơi với thằng cún thì bỗng nhìn thủ thị vào tai mẹ. Mẹ, em bé đỏ không thích em cún đâu, em ấy nói với con như thế. Tự nhiên Tâm lại không để tâm vào lời con bé nói, lại cảm thấy những điều đó khiến cô bực bội. Cô quát nó. Quỳnh, con mà nói như thế nữa là mẹ sẽ đánh con đó. Từ nay cấm không cho con dùng điện thoại nữa. Suốt ngày xem mấy cái linh tinh rồi nói làm nhảm. Con nói thật mà mẹ, em ấy còn nói sẽ đánh em cún nữa, nhưng con không cho. Con mới nói với em ấy là không chơi với em cún thì chơi với chị. Em cún nhỏ, đừng có đánh em cún. Quá bực bội, Tâm kéo Quỳnh sang bên đánh liên tiếp vào mông con bé. Hư này, hư này. Vì bị đánh đau nên con bé khóc toáng lên. Mẹ ơi, con nói thật mà, mẹ tin con đi mẹ. Mới tí tuổi đầu đã biết nói dối. Hư này, hư này. Thấy thái độ của vợ, Dương cũng cảm thấy khó chịu. Bởi có bao giờ Tâm đánh con như thế đâu. Dương lên tiếng càn ngăn. Thôi đủ rồi, dù sao nó cũng là con nít, sao có thể đánh nó thế. Đứa nào mà không có vài lần nói dối cơ chứ. Em dừng tay đi. Tâm cáu lên, mặt đỏ bừng bừng. Cô cảm thấy máu tiết trong người cô đang sôi lên sùng sục. Tại nó quá hư, anh cứ chiều nó thế, sau này nó hư thì làm sao mà dạy được. Còn hư tại mẹ, tại em cứ suốt ngày cho nó xem điện thoại làm gì. Nếu em không cho nó xem điện thoại thì những việc không tên làm sao em làm được. Thì cứ cho nó chơi đồ hàng là được rồi. Nó không chịu, nó cứ xin điện thoại thôi. Vậy thì do em, chứ còn cãi gì nữa. Tâm tức lắm, tức đến nỗi cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt trực trào ra. Cô cố gắng kìm nén lại. Cô cảm thấy rằng chồng cô đã thay đổi, bởi anh chưa bao giờ quát cô như thế. Cô đứng lên bỏ ra ngoài cho nguôi ngoai cơn giận. Vợ đi rồi, Dương mới ngoắc con bé lại. Quỳnh, lại đây với bố. Quỳnh vẫn còn khóc thút thít, đi lại rồi xả vào lòng bố. Con nói thật mà, mẹ không tin con. Dư mới phân trần cho con bé hiểu. Không có em bé đỏ nào hết con ạ. Bởi vì nó chỉ là tưởng tượng của con mà thôi. Con hiểu không? Con không để ý đến nó nữa, sẽ không thấy nó nữa. Vâng ạ. Ừ, ngoan bố thương. Vòng nhì đứng ngay cửa sổ nhìn vào, nở nụ cười ma mị. Nụ cười nó chứa điều gì đó đen tối, không còn vẻ ngây thơ của đứa con nít nữa. Thậm chí ánh mắt cũng có điều thay đổi. Cãi nhau rồi, vui quá. Sau vụ cãi vã ấy, Tâm và Dương chiến tranh lạnh mấy hôm. Mẹ chồng cô cứ thấy mình mẩy đau nhức nên nói với cô: ít hôm nữa rằm tháng 7, mua ít đồ cúng đi con. Vâng, mà sao nay lại cúng à? Xưa nay mình có cúng kiến gì đâu. Thì mấy bà bạn nói mẹ nên cúng rằm tháng 7 cho bệnh tật được tiêu trừ. Vâng, để ít hôm con mua đồ cúng mẹ. Nói rồi Tâm lại mang thau đồ ra phía trước phơi cho nhanh khô. Rồi rằm tháng 7 cũng đến nhanh lắm, chợ lại càng đông, bởi ai cũng lo đi sắm lễ cúng rằm. Cô cũng chen chân vào chợ mua cho đủ lễ, rồi khệ nệ sách mang về. Chuẩn bị các thứ xong, tối kê bàn ra hiên mà bày lên cúng. Khi cúng thì mẹ chồng cô đứng cúng thôi, tới khâu dọn dẹp mới đến chồng cô. Dương rải những thứ cần rải ra đường, sau đó mới đi đốt áo giấy. Dương là người trần mắt thịt mà, lại không có con mắt thứ ba nên đâu nhìn thấy được một đám vong hồn oan khuất đang tranh giành nhau đồ cúng. Bọn họ đáng sợ lắm, những kẻ chết đường chết chợ, người gãy tay kẻ gãy chân, rồi có người làm lụng ruột. Vẫn kinh khủng nhất là người bị mất một nửa thân, ruột ra phèo phổi lòng tòng cũng lết đến. Những kẻ không giành giật được đồ ăn thì bâu đến người hít hương còn sót lại. Con bé Quỳnh chạy lon ton ra xem, không ai kiêng cữ điều gì, nó lại ôm lấy lưng bố nũng nịu. Đợt bị mẹ đánh, con bé có phần sợ mẹ nên bám bố hơn. Bố làm gì đấy? Bố đang đốt đồ này. Sao không vào nhà chơi, ra đây làm gì? Tại con thương bố. Khéo nịnh, bố cho quả táo đây, lấy đi rồi vào trong nhà mà ăn, mang cho chị hai một quả. Nghe được cho đồ ăn, Quỳnh thích thú lắm. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Quỳnh chạy lại lấy hai quả táo, rồi vô tình nhìn thấy Phong Nhi bé đỏ đứng co ro một góc. Thế là Quỳnh chạy lại chỗ Phong Nhi hỏi han: sao em lại đứng đây? Ăn táo không? Phong Nhi vẫn co ro lắc đầu. Quỳnh nhanh nhẹn đổi món: vậy ăn bánh nhé, chị lấy cho em bánh. Quỳnh chạy lại bốc cái bánh rồi mang lại chỗ ấy đặt xuống đất. Này, em ăn đi. Cũng vừa hay Dương đốt giấy xong, quay sang thấy Quỳnh ngồi đó liền gọi lớn: Quỳnh, sao chưa vào nhà hả con? Con vào ngay đây ạ. Xong Quỳnh quay người lại nói với Phong Nhi: chị vào nhà nhé. Quỳnh đứng lên và xoay người đi vào nhà. Dương dọn dẹp xong cũng đi vào nhà. Phong Nhi ngồi đó nhấm nháp cái bánh ngon lành. Sáng hôm sau ra, Tâm dọn dẹp những cái đồ rải lúc tối vứt đi, chợt thấy một cái bánh chocolate đang nằm trọng trơ ngoài đường gần đó. Sương xuống khiến cả vỏ ngoài bị lạnh và ướt. Tâm nghĩ thầm trong bụng: không biết bố Dương rải đồ cúng kiểu gì mà vứt luôn cả cái bánh thế kia. Nói rồi Tâm cũng dọn dẹp, chứ đồ cúng đã rải ra đường, vào rằm tháng 7 không ai dại gì mà nhặt lên cả. Hơn cả 10 hôm nay, Quỳnh nó cứ né né Tâm, không chịu thân thiết như trước nữa. Cô định bụng sẽ làm lành với nó, nhưng cứ lụp bù mãi lại thành quên. Đang say sưa ngủ, tự nhiên Tâm thấy bụng mình căng lên. Cô muốn đi vệ sinh nên lật đật ngồi dậy. Dưới ánh sáng vàng nhẹ của bóng đèn ngủ, cô không thấy Quỳnh đâu. Nghĩ bụng chắc con bé đi vệ sinh. Nhưng bình thường nó đi vệ sinh nó đều gọi cô hoặc bố nó. Nhưng đằng này, cứ nghĩ có gì đó không ổn nên Tâm ngồi dậy đi ra phía ngoài xem sao. Điều trước tiên là cô xuống bếp kiểm tra, rồi vào nhà vệ sinh nữa nhưng không có. Tâm bắt đầu hoảng, định ra phía trước xem mà không có nữa, chắc cô vào phòng bếp bố mẹ chồng. Nhưng rất may khi Tâm bật điện phía trước, thấy Quỳnh đang ngồi nơi góc giỏ đựng đồ chơi. Bao nhiêu đồ chơi bày bừa ra đất. Tâm đi nhanh lại phía nó. Quỳnh, sao con lại ngồi đây? Giờ này giờ ngủ mà. Em bé đỏ đuổi con ra đây chơi. Em nói là mẹ không thương con nữa đâu. Chỉ có em bé đỏ thương con thôi. Tâm gắt lên. Em nào? Làm gì có em nào? Em đang ngồi đây này. Quỳnh chỉ tay qua phía kế bên. Tâm lại thấy bực bội vì độ nói dối của con mình càng ngày càng cao. Cô cáu gắt, quát nó, đánh nó. Con bị sao vậy? Mẹ sinh con ra bình thường mà, có điên đâu. Sao con lại thế này chứ hả? Mẹ đánh con. Mẹ không thương con. Con ghét mẹ. Tiếng làm mắng, tiếng khóc to trong cái tầm 2 giờ sáng này khiến cả nhà đều bật dậy. Đi đến nơi ồn ào, thấy con gái khóc giường lại dỗ dành. Hai mẹ con sao đấy? Đêm được không ngủ lại ra đây làm gì? Tâm vẫn cáu, cáu bực đến phát khóc. Nó đó, nó như bị điên vậy. Dương cảm thấy Tâm nói thế không được nên quát vợ. Thôi đi, em là mẹ mà sao em lại nói con như thế hả? Chứ đêm nó không ngủ, ra đây ngồi chơi một mình còn tưởng tượng ra là bao nhiêu thứ điên khùng. Mẹ Dương cũng thấy khó hiểu nên thêm vào. Hay là mai hai đứa con đưa con bé đi viện khám xem sao. Tối rồi còn để người khác còn ngủ nghỉ. Đừng có quát tháo ầm ĩ cả lên. Nói rồi bố mẹ Dương quay về phòng ngủ tắt điện. Dương lau nước mắt cho con rồi dẫn con vào phòng hỏi han nó. Con sao thế? Nói bố nghe nào. Quỳnh khóc thút thít kéo tay áo lên chỉ cho bố xem. Con không chơi với em nữa. Em véo con đau lắm. Dương xót xa nhìn những dấu bầm nhỏ xíu trên tay con gái. Nhưng Dương vẫn không tin vào một nhân vật tưởng tượng bé đỏ nào đó mà cố gắng hỏi con. Nói bố nghe, bạn nào trên trường véo con? Em bé đỏ véo con thật mà. Nhìn con gái khóc thút thít nên Dương quyết định mai lên trường con hỏi cô giáo xem bạn nào. Để Dương biết được bạn kia đe dọa như thế nào mà khiến con anh tâm thần hoảng hốt. Đến mức tưởng tượng ra nhân vật bé đỏ để che đậy kia. Dương vuốt tóc con rồi nói với nó. Thôi, vào đây bố ẵm ngủ nhé. Bố thương con gái của bố nhất. Dương đưa tay ôm Quỳnh vào lòng rồi ngủ. Còn Tâm lúc này vẫn ngồi bó gối ngoài kia. Cô cảm thấy mình bị gì mà dạo này cứ hay bực bội cáu gắt. Cô không thể đổ lỗi cho đứa con gái nhỏ được. Nhưng những hành động kỳ lạ của nó cứ làm cô cảm thấy chán ngán. Cảm giác bức bối dâng lên khiến cô chảy nước mắt. Quanh quẩn bên cạnh cô, vòng nhĩ bé đỏ đang vui vẻ nhảy nhót. Chị Quỳnh là của em. Mẹ không thương chị Quỳnh. Mẹ không thương con. Con dẫn chị Quỳnh theo. Hôm sau, Dương xin nghỉ một ngày để điều tra mọi việc xem sao. Dương đã lên trường của Quỳnh hỏi han nhưng không có. Hai vợ chồng Dương cũng cho con bé đi khám bệnh viện, nhưng mọi thứ đều bình thường. Bọn họ cũng mệt mỏi vì không hề có nguyên nhân gì. Lúc này ở nhà, mẹ chồng Tâm lấy thau nước đặt trong phòng để tắm cho thằng Cún. Dạo này trời cũng se lạnh, để thằng Cún ngồi đó chơi rồi mẹ chồng cô đi soạn đồ. Thấy thiếu một chút nên bà liền để thằng Cún qua góc xa, còn chẳng nhiều đồ chơi nữa. Cún ngoan, đợi bà tí. Bà ra ngoài lấy vội cái quần cho con rồi bà vào ngay nhé. Mẹ chồng cô nhanh chân đi ra ngoài lấy đồ cho cháu. Không hiểu sao gió đẩy ngã cây phơi đồ, quần áo cũng rớt xuống nên mẹ chồng cô vội nhặt lên rồi đi nhanh vào phòng. Vừa tới cửa phòng, mặt mẹ chồng cô tái mét khi thấy thằng Cún đang ngã úp vào mặt thau nước. Bà vội lại ấm thằng cháu lên chạy ra ngoài, hét lớn. Cứu, cứu cháu tôi với. Đang trên đường về thì điện thoại reo lên. Tâm ngồi sau lấy điện thoại ra nghe. Con nghe mẹ ạ. Bên đầu dây kia giọng run run. Qua bệnh viện A ngay nhé. Phòng cấp cứu. Thằng Cún không ổn. Nghe xong câu đó, Tâm buồn rộn hết tay chân. Tâm trạng rối bời rồi hối Dương. Anh ơi, đến bệnh viện A nhanh. Mẹ nói thằng Cún không ổn. Sao thế? Đang bình thường mà. Em không biết anh ơi, anh đến đi. Còn mà xảy ra chuyện gì chắc em chết luôn quá. Phủi phui cái mồm em kìa. Nói rồi, Dương đổ ga tăng tốc hơn một chút. Khi vào đến nơi thấy thằng Cún đang thở oxy và chuyển nước. Tâm vội vàng hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, sao thế này? Thằng Cún bị sao hả mẹ? Mẹ mang nước cho nó tắm. Nghĩ chạy ra vào. Ai ngờ, nó ngã vào thau nước. Tâm giận run lên rồi lớn tiếng. Sao mẹ lại có thể để thằng Cún một mình? Nó mới hơn một tuổi thôi. Sao mẹ lại làm thế? Con đâu cần mẹ làm vậy đâu. Con thì con tự tắm được. Tại mẹ sợ hai đứa về trễ, tắm chưa quá không tốt nên mẹ... Mẹ làm gì thì làm, cũng nên để tâm thằng Cún chứ. Một cái tát dán thẳng vào mặt Tâm bởi chồng mình. Anh cũng hầm hầm tức giận. Em thôi đi, mẹ cũng lo cho em bớt công việc. Mẹ già rồi mang thau nước cũng nặng chứ phải đâu. Tâm ấm ức lắm, tay để lên má. Chưa bao giờ Dương đánh cô. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh đánh cô. Cô có làm gì sai đâu chứ, chỉ là cô đang bảo vệ con mình mà. Cô im lặng, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Dương đưa mẹ chồng ra ngoài rồi an ủi. Mẹ đừng buồn, Tâm nó cuống quá nên thế. Mẹ không cố ý thật mà. Con biết mà, để con đưa mẹ về. Thôi, con ở lại với nó. Mẹ với con Quỳnh tự đi xe ôm về được. Vâng, vậy mẹ đưa Quỳnh về giúp con nhé. Ừ, bác sĩ nói không sao. Mày đã đi viện kịp, mai chắc được về rồi. Vâng, con ở lại với hai mẹ con nó. Mẹ cứ về đi. Nói rồi mẹ chồng cô dẫn con Quỳnh đi về. Về đến nhà, bà ghé chợ mua đồ ăn rồi dặn Quỳnh. Con ở đây chơi, nội đi nấu cơm nhé. Vâng ạ. Quỳnh chạy vào phòng cất đồ rồi định ra ngoài xem tivi. Thấy cánh cửa quần áo mở hờ, lại nghe thấy tiếng động bên trong, lại thêm tiếng cười quen thuộc nên lại mở tủ ra xem. Vòng nhìn bé Đỏ đang ngồi chễm chệ trên đống quần áo của thằng Cún. Nó thấy Quỳnh liền cười man rợ. Đẹp quá, ấm quá. Quỳnh hỏi nó. Sao em lại vào tủ vậy? Vòng nhìn bé Đỏ vẫn cứ ở đấy. Không có em Cún, mẹ thương chị, mẹ thương em. Nhưng Quỳnh mới có 5 tuổi mà, nên cũng không quan tâm mấy việc đó lắm. Con bé xoay người ra cửa rồi ngồi ra ngoài phòng xem tivi. Vòng nhìn bé Đỏ lại cười đùa thích thú. Không có thằng Cún, mẹ sẽ thương con. Nhất định mẹ sẽ thương con. Nguyên ngày ở viện đến lúc về, hai vợ chồng Tâm không nói với nhau câu nào. Bởi không ai cảm thấy mình có lỗi gì. Cái cảm giác uất ức trong lòng thật khó chịu. Đến hôm thằng Cún ra viện về thì Tâm cũng có xin lỗi mẹ chồng. Không phải Sương nói cô xin lỗi, nhưng cô nghĩ sống chung nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ thật sự rất khó coi. Dương cũng đang giận vợ nên dạo này cứ tăng ca, về nhà lại tìm cách đi ngủ. Nhưng việc con cái anh vẫn phụ vợ, chứ không hề trốn tránh đùn đẩy. Tối hôm nay cũng thế, Dương lặng lẽ trải chiếu xuống nền trong phòng ngủ. Bé Quỳnh cũng mang gối xuống ngủ cùng bố. Nằm một lúc anh mới mở miệng. Ngày mốt ở quê có dỗ kỵ, em có về không? Em không, nay em mệt với thằng Cún mới ốm xong. Ừ. Dương chỉ vỏn vẹn một chữ ừ, rồi ôm lấy bé Quỳnh mà ngủ. Tâm thì nằm với bé lớn và thằng Cún, trong lòng vẫn còn ấm ức, nên nước mắt cứ chảy xuống ướt gối. Cả nhà Dương đều về quê, chỉ còn Tâm ở nhà với thằng Cún thôi. Tâm thấy cảm giác dễ chịu hẳn, không cần phải vội vã đi chợ, không cần phải vội vã lo cơm nước, cũng không cần phải rửa chén hay giặt đồ. Mọi việc cứ thong thả nhàn hạ, thích làm gì thì làm. Từ lúc lấy chồng đến nay, đây là lần đầu tiên cô được hưởng cuộc sống tự do như thế này. Cô cũng tranh thủ tận hưởng, chứ không ít hôm nữa lại không được hưởng nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con nên cô thích gì ăn nấy. Căn bản cũng là ăn uống tạm bợ thôi, chứ không phải những món xa xỉ đắt tiền. Tối đến cho thằng Cún ngủ xong, cô lại mở điện thoại lên xem phim tí, rồi bản thân chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Trong cơn lờ mờ, cứ cảm thấy nơi ngực mình nặng nặng. Tầm hé mắt ra nhìn thì hoảng hồn bật dậy khi thấy một vòng nhì ốm yếu xanh xao, đôi mắt ráo hoảnh nhìn mình cười. Mẹ! Mẹ! Tầm cô tay lìa lịa như cố bảo vệ thằng cún đang ngủ ngon trên giường, mặt mày tái nhợt. Cút đi! Mày cút đi! Sao cứ ám tao thế hả? Con là con mẹ mà. Sao mẹ không thương con? Ngoài thằng cún ra, tao làm gì có con trai. Mày mau cút đi, để các con tao yên. Vòng nhì bỗng trở nên giận dữ, mắt nó chuyển sang đen ngòm. Cả cơ thể nó cũng bốc lên một luồng khí đen ngòm. Đó không phải biểu hiện của quỷ, nó là biểu hiện cho trái tim bị tổn thương vấy bẩn. Đó là biểu hiện của tâm hồn trẻ thơ bị vấy bẩn. Vòng nhì nắm chặt hai tay rồi hét lên. Con ghét mẹ. Mẹ vứt bỏ con. Mẹ chỉ thương em cún. Con ghét mẹ. Vòng nhì ấy bỗng nhiên biến mất, rất nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Tầm sợ hãi nhìn xung quanh xem nó còn ở đó không. Cô nghĩ chắc cô đến nơi nào nên hợp với nó theo cô về. Cả cơ thể cô vẫn còn run lắm, toàn thân da gà vẫn nổi lên lớp lớp, đầu óc tê tê. Cô cẩn thận nằm xuống, ôm lấy thằng cún vỗ nhẹ. Tiếng tất cả đồ chơi bằng pin đều kêu lên cùng một lúc, rồi tiếng ném đồ chơi rơi vỡ inh ỏi, khiến cho cả cô và thằng cún đều hoảng hồn. Thằng cún khóc thét lên, Tầm vội bế thằng cún lên dỗ dành. Mẹ đây, mẹ thương em của mẹ. Tầm bám thằng cún ra ngoài, tuy sợ nhưng vẫn cố lết ra bật điện để tắt những âm thanh kia. Khi công tắc vừa bật lên, đống đồ chơi của cún bày bừa khắp nơi. Cô nhìn xung quanh mới dám lại tắt hết đám đồ chơi ấy. Để nguyên điện cho sáng, cô cố gắng đi nhanh về phòng mình đóng cửa. Thật ra lúc này cô muốn phóng ra đường hơn, nhưng ra đường vào cái thời tiết lạnh với tiếng gió kín kít của tầm 2 giờ sáng thì cũng không khác nhau là mấy. Tâm bật sáng điện tất cả lên, cố gắng ru con và cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhà chồng cô lại không thờ cúng một ai, nên cô cũng không biết đâu mà thắp hương xin xỏ. Sau đêm hôm qua, cô cố dậy muộn hơn chút, nhưng thằng cún dậy rồi thì cô cũng không thể ngủ thêm được nữa. Cô lết dậy sửa soạn cho thằng cún, rồi hai mẹ con ra quán phở gần đó ăn. Chị chủ quán phở dễ thương lắm, lại hiền, nên chỗ chị em cũng hay tâm sự với nhau. Thấy Tâm có vẻ mệt mỏi nên chị chủ hỏi han. Sao vậy Tâm? Đêm không ngủ được à? Vâng, em sợ quá chị ạ. Sao sợ? Lúc này Tâm mới tâm sự toàn bộ chuyện cô bị phá, rồi chuyện Quỳnh cho chị chủ quán nghe. Nhưng tuyệt nhiên không hề kể gì đến việc cô đã phá thai của nhiều năm trước. Bởi cô luôn đinh ninh rằng đứa con cô phá là gái, và đinh ninh rằng ba mẹ cô ở quê có thờ cúng bé đàng hoàng. Chị chủ quán phở nghe xong liền khuyên cô. Một là em đi chùa, hai là em đi xem bói, xem có uẩn khúc gì. Thầy người ta bày cho mà giải. Xem ở đâu hả chị? Nhà chồng em chị biết đấy, không mê tín gì cả. Có bà thầy ở ngoài khu B, xem chuẩn xác lắm. Sắp xếp đi, hôm nào chị em mình đi. Ôi, em cảm ơn chị. Chắc đợi ít hôm nhà chồng em ở quê lên lại, em qua chờ chị đi. Ừ, khi nào đi được báo trước chị một hôm. Vâng ạ. Nói rồi chị chủ quán lại ra bán phở. Tầm đút cho thằng cún ăn xong rồi về dọn dẹp đống đồ chơi bừa bộn kia. Tầm cứ nghĩ chuyện hôm qua thế là xong rồi. Nhưng tối nay ngủ, Tầm vẫn cảnh giác và bật đèn sáng lên cho an tâm. 2 giờ sáng, điện đóm trong nhà bỗng nhiên tắt hết. Lúc này Tâm đang ngủ nên cũng không để ý đến. Bỗng dưng trước cửa phòng có tiếng chạy nhảy như kiểu con nít đang chạy chơi. Sau đó nó bỗng dừng lại. Tâm sợ hãi kéo chăn trùm kín cả cô và thằng cún lại, nín thở chờ đợi. Tiếng hát bập bẹ vang lên ngay trước cửa phòng ngủ của cô. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con. Tiếng hát non nớt chỉ mới đến đó thì dừng lại. Sau đó liền vang lên giọng nói ai oán trách hờn. Mẹ không thương con. Mẹ giết con. Con ghét mẹ. Con hận mẹ. Tâm vừa sợ hãi cực độ, nhưng cũng vừa xót thương cho đứa bé đó. Cô nghĩ nó cũng tội nghiệp như đứa con mà cô đã bỏ đi. Lúc này cô chỉ mong sao chồng và bố mẹ chồng ra sớm. Chứ thế này chắc ngày mai cô ám còn đi nơi khác tá túc quá. Tối hôm qua vòng nhì đó không vào phòng cô nữa. Không biết là do cô rải tỏi nơi cửa ra vào hay do cô đóng kín cửa. Sáng ra đợi mặt trời lên cao, cô mới dám nhẹ nhàng lại mở cánh cửa ra. Điều đầu tiên cô thấy chính là con gấu bông nằm chỏng chơ ngay trước cửa. Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa. Đầu cổ tay chân gì cũng đứt lìa. Bông cũng rơi ra khắp nơi. Thậm chí con ngựa bập bênh của thằng cún cũng bị hỏng mất. Lần này Tâm sợ, thật sự rất là sợ. Cô quay lại vào giường đóng kín cửa. Vì sớm nữa thôi, bà mẹ chồng và chồng cô sắp về. Tầm một tiếng sau, chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy. Đó là chồng cô gọi. Alo, mở cửa cho anh nào. Vâng, em ra ngay. Nắm lấy chìa khóa, Tầm ám thẳng cún ngó trước ngó sau rồi lại mở cửa. Vừa nhìn thấy Dương, cô ôm chầm lấy. Cảm giác sợ hãi vẫn còn vây kín lấy cô. Anh ơi, sợ quá. Có ma, ma trẻ con anh ạ. Dương nhíu mày hỏi lại. Ma quỷ gì hả em? Nói năng linh tinh gì thế? Mọi người vào nhà, em kể cho. Mọi người cùng vào nhà, quây quẩn lại với nhau nơi cái bàn nhỏ. Tâm bắt đầu kể hết mọi sự việc mà Tâm đã chứng kiến. Kể luôn việc sẽ theo chị bán phở đi xem bói nữa. Quỳnh nghe thế liền chen ngang. Đấy, không tin con. Em bé đỏ nói là sẽ dẫn thằng cún đi đấy. Lúc này Tâm mới thấy mình sai, nên lại ôm lấy Quỳnh xin lỗi. Mẹ chồng cô nghe đến thằng cháu đích tôn liền đồng ý. Mặc dù xưa nay bà không hề mê tín. Thế đi ngay, mẹ theo nữa. Để con hỏi chị ấy rảnh không? Ừ, gọi điện đi con. Sau khi hẹn được chị bán phở, cả ba người bọn họ cùng đi luôn trong chiều hôm đó. Bởi dính đến tâm linh thì không đùa được đâu. Đến nhà bà thầy bói lúc này cũng tầm mới 1 giờ. Nhưng người ngồi đầy hết cả phòng. Tâm mới hỏi chị chủ bán phở. Đồng thật, không biết khi nào đến lượt mình. Tùy vào duyên số, hợp duyên ai thì bà ấy xem cho người kia trước. Có nhiều người đến cả tuần vẫn chưa được xem đấy. Bọn họ cũng nhanh chóng kiếm cho mình chỗ ngồi ổn định. Việc bây giờ chỉ là chờ đợi nữa mà thôi. Tầm hơn 1 tiếng sau, bà thầy bói mới gọi lớn. Mẹ Tâm đâu? Ai là mẹ Tâm? Trong số đó có hẳn 4 người cùng tên Tâm đứng lên. Bà thầy bói mới chỉ tay về phía của cô rồi nói. Là chị đấy, chị lại đây. Bọn họ mới nhẹ nhàng lách qua bao nhiêu người đến trước mặt bà thầy bói. Bà ấy nhìn cô rồi hỏi. Mẹ Tâm đây hả? Tâm có phần hơi sợ vì không khai tên mà sao bà ấy biết tên mình. Vâng, là con. Sao chị thở con kiểu gì? Mà thằng bé nó ốm yếu xanh xao thế kia hả? Nó hờn trách chị lắm chị biết không? Nó đòi dẫn con chị đi đấy chị biết không? Cả ba người bọn họ hoang mang cực độ. Lúc này Tâm mới dám hé lộ chuyện. Nhưng đứa đó, nó là con gái mà. Ai nói chị là con gái? Nó con trai hẳn hoi đây này. Thế chị có muốn gặp nó không? Vâng, xin cho con gặp con ạ. Giờ tôi gọi nó lên để xem nó nhập vào ai nhá. Bà thầy bói nói rồi thắp 3 cây hương lên. Khấn vái gì đấy xong mới quay sang nhìn Tâm bĩu môi. Chịu rồi, nó không chịu gặp chị. Nó nói nó ghét mẹ. Nó đòi dẫn thằng cu con đi thôi. Tâm hoảng lắm, chắp tay thành khẩn van xin. Xin bà rộng lòng độ lượng, xin bà giúp cho. Giúp thì tôi đang giúp đây, nhưng nó không đang, hờn dỗi lắm. Nói đoạn bà thầy bói quay sang bên cạnh nói chuyện với ai đó. Gặp mẹ Tâm nhé, thương mẹ Tâm nhé con. Nói rồi lại quay sang nói với Tâm. Nó vẫn không chịu đây này. Xin lỗi nó đi, dỗ ngọt nó vào. Tâm chắp tay thành khẩn, nhìn về phía bà thầy bói rồi mới nói. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ dại dột, xin con tha cho mẹ. Xin con gặp mẹ một lần nghe con. Rồi, nó chịu gặp rồi đấy. Cả ba xếp bằng nhắm mắt vào. Bà thầy bói xuống khỏi cái phảng nhỏ, rồi lại gần chỗ bọn họ khấn vái gì đấy. Một lúc sau chị chủ quán phở mắt nhắm tít, đầu xoay xoay. Bà thầy bói lên tiếng. Lên rồi đấy. Khi Vong Nhi vừa nhập vào cơ thể chị chủ quán phở, chị ấy bắt đầu khóc, khóc thút thít. Bà thầy bói mới khui hộp sữa đưa vào miệng cho nó hút. Thường chưa? Đói lắm phải không con? Sành sào thế kia mà. Vong Nhi ấy vừa khóc vừa hút sữa. Ai nhìn cũng thấy xót xa. Bà thầy bói lại dỗ dành. Bà thương, nào bà khai khẩu cho nào. Nói với mẹ Tâm của con đi. Con ghét mẹ. Mẹ giết con. Mẹ không thương con. Tâm xoắn xuýt xin lỗi. Xin lỗi con, mẹ không cố ý. Mẹ hư lắm. Con thương mẹ, con yêu mẹ. Con chỉ ghét bà nội thôi. Bà nội không thương con nên mẹ mới bỏ con. Cậu nói ấy đúng là đã xác định được đấy là con của mình. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con ngàn lần. Con là con trai mà ông bà ngoại toàn cho đồ con gái váy vóc hoa hòe. Đã thế còn bị lủng nữa, con không mặc được, con lạnh lắm. Vòng Nhì lại khóc. Nỗi đau của nó khiến Tâm cũng khóc theo. Nó lại oán trách cô. Ông bà ngoại không cho con sữa, không cho con đồ chơi, toàn cho con mấy quả xanh ngắt chua lẻ. Con phải đi ăn rác. Nhà con thì lạnh lẽo, nhìn ra đường thấy cả quỷ nữa. Con sợ lắm, con chỉ nấp trong nhà. Vòng Nhì ấy lại khóc nức nở. Bà thầy bói lại dỗ dành nó. Mẹ con sai rồi, con tha lỗi cho mẹ con nhé. Con ghét mẹ. Mẹ chỉ thương em Cún, mẹ không thương con. Mẹ ấm em Cún không ấm con. Lúc con về ôm mẹ, mẹ còn hất con đi, còn đuổi con đi. Con ghét mẹ lắm. Tâm thấy tim mình đau nhói bội phần. Cô không nghĩ là đứa con xấu số của cô lại khổ đến thế. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ thương con mà. Mẹ sai rồi, con tha lỗi cho mẹ nghe con. Con ghét mẹ lắm. Con ghét bà nội nên con đánh vào đầu bà nội. Bữa đấy con dẫn em Cún đi mà bà nội vào kịp. Tầm lúc này chỉ biết khóc mà thôi. Cô thấy tội lỗi của mình gây ra quá sức lớn. Cô chỉ muốn có thể quay ngược thời gian lại để không làm ra cái việc ngu ngốc ấy. Bà thầy bói lại dỗ dành. Thôi, con tha cho mẹ con nhé. Mẹ con biết lỗi rồi. Con thương mẹ con nhé. Con thương mẹ, nhưng mẹ không thương con. Mẹ hất con ra. Không một ai ở đó kìm được nước mắt. Vòng Nhì ấy cứ thế mà khóc mà dỗi. Tâm cứ nắm lấy tay nó. Mẹ xin lỗi con. Con tha cho mẹ nghe con. Bà thầy bói cũng khuyên nhủ Vong Nhi. Thôi con ngoan, bà đưa con về chùa ở nhé. Ở đây có bạn, nghe kinh Phật con nhanh chóng đầu thai con nhé. Không, con thích ở với mẹ. Con thích chơi với chị Quỳnh thôi. Thế bà cho con về ở với mẹ Tâm nhé. Hứa không được phá mà phù hộ cho ba mẹ con nhé. Vâng, con thương mẹ con nhất trên đời. Rồi rồi, thế con thích gì nữa không? Bà nói mẹ Tâm cho con. Con thích quần áo đẹp. Con thích đồ chơi xe giống em Cún, với sữa bánh kẹo nữa. Rồi, mẹ Tâm nghe chưa? Tâm chỉ biết gật đầu. Bởi tiếng khóc nấc nghẹn lấy cổ của cô, Vòng Nhì lại nói tiếp. À, mẹ cho em bé chỗ con mương cuối nhà mình cái váy đẹp với. Em ấy lạnh lắm, người ướt mem, với cả đói nữa. Tâm và mẹ chồng cô sững người. Vì ngay khúc mương ấy mấy tháng trước, người ta có vớt được một bọc đen. trong đó có một thai nhi bị vứt bỏ, người ngợm xỉnh lên bốc mùi hôi thối. May sao vướng vào đám rác mới được cô lao công vớt lên. Nhưng tội lắm, chỉ vớt được cái xác đã lạnh tanh tím tái mang đi, chứ vong hồn bé nhỏ vẫn bất vượng ở đó. Nói rồi, vong nhi ấy chỉ sụt sịt. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời. Tâm không kìm được nữa, ôm lấy chị chủ quán phở đang bị vong nhi bé đỏ nhập. Mẹ cũng thương con nhất, thả lỗi cho mẹ nghe con. Sau khi hóa giải được thù hận của thai nhi, bà thầy bói mới làm phép gì đấy cho vong nhi bé đỏ xuất hồn khỏi xác của chị chủ quán phở. Chị ấy liền ngã người ra sau. Tâm nhanh trí đỡ lấy chị ấy. Bà thầy bói lại chỗ ngồi của bà ấy rồi phán: cứ để cho cô ấy nghỉ, lát nữa sẽ tỉnh. Còn chị, giờ chị tính như nào? Xin bà giúp cho. Con người trần mắt thịt ngu dại. Ngu lắm chị biết không? 300 năm mới tu được kiếp người, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng thì đã vất vưởng trong bóng tối. 3 ngày âm bằng 49 ngày dương. Nếu tuổi thọ mà nó mà 80 tuổi thì chị nghĩ nó phải sống vất vưởng đến bao lâu mới hết cái tuổi thọ đấy. Tôi nói chị nhé, còn chị mà đứa ấm đứa bồng, đứa không quan tâm thì nó có ghen tị không? Nhưng nói thì tôi nói thế thôi, chứ nhiều trường hợp buộc phải bỏ, tôi là tôi gặp nhiều rồi. Chứ không bỏ thì tương lai mẹ nó cũng còn số không. Đứa bé sinh ra cũng vất vả vất vưởng cuộc sống nghèo khổ, rồi lại dính đến tệ nạn xã hội. Chủ yếu là ý thức mỗi người thôi, chứ tôi không có nằm trong hoàn cảnh họ mà phán xét được. Vâng, con lạy bà, con xin bà mở đường mở lối cho con. Giờ tôi bày chị, tôi cho cái ngày cái giờ, chị thỉnh cái bài vị về, chị làm mâm cơm nhỏ cúng mời bé về mà ngự, lập cái khóm thờ trong nhà ấy, vì nó có hình hài cả rồi, chị hiểu không? Chị làm cái bóng đèn trong khóm ấy, tối bật lên cho sáng sủa nhà của nó, cho nó gần gia đình cho nó vui vẻ. Chứ thật đừng đưa lên chùa, vì lên chùa chúng không được ở trong chùa đâu, phải nương vào các bóng cây ngọn cỏ quanh chùa thôi. Đến khi các sư thầy cúng rồi chúng vào ăn xong lại đi ra, rồi bị các ma cũ bắt nạt ma mới, chị hiểu không? Nên cứ cho gần bố mẹ, rảnh mở kinh Phật lên cho bé nghe, cho tâm bé sạch. Thế thôi. Vâng, con cảm ơn bà. Con lạy tạ bà, xin bà cho con hỏi làm lễ thì bao nhiêu hết à? Cái này dễ lắm, tôi sẽ đưa sẵn mẫu, còn bài vị thì 400 ngàn. 2 hôm nữa lấy, phí xem tùy tâm. Tâm rút ra 600 ngàn để dưới chén trà của bà, rồi cùng mẹ chồng và chị chủ quán phở đi về. Lúc về đến nhà, Tâm mới kể lại toàn bộ sự việc cho cả nhà nghe. Dương trách cô: sao em ngốc quá vậy? Anh đã nói không cần con trai rồi mà. Nhưng làm sao không cần được? Em đi làm dâu chứ phải anh đâu. Vấn đề con trai nó đè nặng tâm trí em muốn chết đi sống lại, anh hiểu không? Mẹ chồng cô cũng chen ngang vào: thôi, không cãi nhau nữa. Lỗi cũng là do mẹ. Giờ mình lo thờ cúng cho cháu nó được ấm no, chứ tội nó. Không ai nói với ai thêm câu nào nữa, và mọi chuyện cũng kết thúc ở đó. Mấy hôm sau họ làm y như lời bà thầy bói nói. Sau đó họ cũng không thấy vong nhi bé đỏ về bao giờ nữa cả. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Khánh Vy, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dân Được Quay Âm. Và thực sự Thuận khá là thích cái lối văn cũng như cái câu chuyện này của Khánh Vy. Cái thứ nhất về lối văn chương thì nó rất là đời thường, giống như tác giả đang kể lại một cái câu chuyện mà tác giả đã chứng kiến ở đâu đó trong đời sống xã hội. Hoàn toàn cái câu chuyện này Thuận cảm thấy nó rất là đời thực, nó không có mang quá là nhiều cái yếu tố ảo tưởng. Và cái điều thứ hai đấy là thông thường thì là những người mà viết cái thể loại chuyện mà liên quan tới việc là nạo bỏ thai nhi thì sau đó thai nhi sẽ phải báo oán này, sẽ hành hạ bố mẹ, sẽ làm cho cái người phá bỏ thai nhi gặp cái nạn này gặp cái nạn kia, rồi rất là nhiều điều kinh khủng diễn ra. Nhưng với Khánh Vy thì cô lại lựa chọn một cái cái kết khác, một cái cách mà đứa trẻ trở về khác so với những câu chuyện mà Thuận đã từng đọc liên quan tới cái chủ đề nạo phá thai, rằng nó rất là nhẹ nhàng. Đứa trẻ dù là bị mẹ mình từ bỏ, nhưng nó cũng mang cái sự hận thù, nhưng rồi chính vì cái tình yêu thương, cái tình thương với mẹ đã chiến thắng cái nỗi hận thù trong nó. Chỉ cần mẹ nhận lỗi, chỉ cần mẹ yêu thương nó hơn, thì nó sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người mẹ. Đó, và Thuận thực sự rất là thích cái câu chuyện này. Nó nhẹ nhàng và nó chan chứa cái tình cảm giữa mẹ và con trong câu chuyện. Nhưng cũng phải trách cái người mẹ trong câu chuyện này. Chính vì cái tư tưởng nặng nề rằng là phải đi làm dâu và bây giờ lại bị mẹ chồng rồi mọi người nói ra nói vô, thì thực sự đã lựa chọn cái việc là phá bỏ cái thai nhi đấy đi, thì dù sao đi chăng nữa đó cũng không phải là một sự lựa chọn thông minh, cũng không phải là một sự lựa chọn mà hòa tốt đẹp nhất. Thành thực ra là Thuận thực sự không thích cái cách xử lý thai nhi của người mẹ này. Đó, và hy vọng rằng trong cuộc đời thì sẽ không có những cái chuyện như thế này xảy ra nữa, bởi vì những cái sinh linh bé nhỏ hoàn toàn nó vô tội, nó không có một cái tội lỗi gì cả. Lẽ ra nó phải được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời, được sinh ra. Thế nên là đừng có, bản thân mình không có quyền tước đoạt đi mạng sống của bất cứ một ai cả mà. Đó, nên là thực ra cái trường hợp này ở ngoài xã hội thì nhiều lắm. Thuận thấy nó vô vàn nhiều, xung quanh Thuận cũng đã xảy ra rất là nhiều rồi. Nên là Thuận cũng không biết phải nói làm sao, giống như tác giả trong câu chuyện này có nói này. Bởi vì bản thân mình không đặt vào cái hoàn cảnh của họ, nên mình không có quyền phán xét. Nhưng mà Thuận chỉ hy vọng thôi nha. Hy vọng là đừng có ai phá bỏ thai nhi, dừng cái nạn phá bỏ thai nhi lại. Bởi vì thực sự nó là một cái tội ác. Nên Thuận nghĩ như thế. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, và chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Chúc cho quý vị ngày mai sẽ là ngày có thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.